Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809: Nữ ma đầu. Người không muốn vì ta làm việc. Chương 808: Nữ ma đầu. Người không muốn vì ta làm việc. Cửu Nguyệt Xuân, Giang Hạo nhận biết bên trong quý nhất lá trà, uống một lần chính là 2 vạn linh thạch, để cho người ta chùn bước. Nhưng nếu là muốn tìm một chút đại tiền bối hỗ trợ, dùng cái này trà chiêu đãi là dễ dàng nhất thành công. Lá trà cũng không làm sao khó mua đến. Nơi này không có, chuyển sang nơi khác chắc chắn sẽ có. Vấn đề ở chỗ đắt đỏ. 2 vạn linh thạch, đối với một cái kim đan tới nói, không bằng mua một kiện pháp bảo. Lá trà có thể mang đến nhất thời chỗ tốt, nhưng pháp bảo có thể dùng thật lâu, mà lại tăng lên chiến lực càng nhiều. Ai sẽ bỏ được hoa 2 vạn linh thạch uống một lần lá trà? Rót trà, Giang Hạo đi theo ngồi xuống. Học được tỏa thiên là cảm giác gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cảm giác có thể nhìn thấy một số người thiên phú, thậm chí can thiệp, Giang Hạo như nói thật nói. Tỏa thiên cường đại thật không thể tưởng tượng, nhưng là tỏa thiên không thể tùy ý sử dụng, đối tự thân ảnh hưởng cực lớn. Nếu không có Hồng Mông Tâm Kinh, hắn 2 lần sử dụng, liền có thể xuất hiện không thể nghịch chuyển vấn đề. Ngươi cho nàng cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía nơi xa, lúc này Lật Mẫn còn ngã trên mặt đất, không ai giúp nàng nâng đỡ. Mị thể, Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, diễu diễu nói, vậy ngươi mị thuật học uổng công rồi. Giang Hạo sững sờ, nhớ tới lúc trước bản thân nhìn mị thuật thư tịch bị phát hiện tràng cảnh. Hắn cúi đầu uống trà, không có mở miệng, chuyện này hắn đã quên đi. Không nghĩ tới Hồng Vũ Diệp còn nhớ rõ. Theo tu vi tăng lên, mình đã thật lâu không có đi nhìn mị thuật thư tịch. Đương nhiên, lúc trước Hồng Vũ Diệp xuất hiện cũng xác thực cho hắn một chút bóng ma tâm lý, dẫn đến không dám xuất ra đọc xem. Hiếu kỳ lúc, cũng chỉ có thể nhìn xem vô danh bí tịch. Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi nhiều, mà là có chút ghét bỏ nhìn về phía nơi xa. Vì cái gì ngươi luôn yêu thích hướng suối quẩy địa phương chạy? Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mình ngược lại là không muốn tới. Thật có chút thời điểm không đến không được. Bản ý của hắn là vì khoáng mạch mà đến. Hiện tại thật vất vả tìm được khoáng mạch lại không thể đào quáng. Hơi có chút đáng tiếc. Tiền bối biết gốc cây kia lai lịch? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói. Tương truyền, Trường Sinh Thụ nuôi nhất tộc, tên là Trường Sinh Tộc. Về sau Trường Sinh Thụ bị dung nhập nguyền rủa, sau đó bộ tộc này cũng theo đó cải biến. Trường Sinh Tộc, Giang Hạo chưa từng nghe nói qua. Bộ tộc này loại trừ Trường Sinh còn có cái gì đặc thù sao? Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói. Có được khổng lồ sinh mệnh khí tức. Giang Hạo có chút không giải. Đây coi là cái gì? Cùng Trường Sinh khác biệt. Giang Hạo hỏi lại, nhưng không có đạt được đáp án, chỉ có thể tiếp tục uống trà. Theo Cửu Nguyệt Xuân nhập khẩu, hắn cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Tỏa thiên mang tới ảnh hưởng, tại dần dần tiêu tán. Chỉ là lần này muốn 2 vạn linh thạch, đúng là có chút đắt đỏ. Hắn tình huống có thể chậm rãi khôi phục. Khô Mộc Phùng Xuân có thể vì hắn chữa trị đại bộ phận thương thế. Về sau hắn nói tụ hội nội dung. Tiên Hiền trang sách khả năng tại Tây Bộ. Mịch Linh Nguyệt cùng Mộc Long Ngọc sự tình cũng thuận miệng nói. Tiên Hiền trang sách tại Tây Bộ. Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói. Có xác định ở nơi nào sao? Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp để hắn tiếp tục chú ý. Nghĩ đến đối trang sách cũng cảm thấy hứng thú. Cũng thế, chỉ cần là một cường giả, đều rất hiếu kỳ thời đại bên trong có gì cần chú ý. Một khi đạt được, có lẽ có thể đem thời đại định tính vì hắn thời đại. Có trước mà biết có thể. Không có gì không tốt. Mỗi người đều muốn quyền chủ động. Tiền bối muốn đi Tây Bộ sao? Giang Hạo nghiêm túc nói. Vãn bối đến lúc đó nhất định sẽ chiếu khán tốt thiên hương đạo hoa. Xin tiền bối yên tâm. Nâng chung trà lên Hồng Vũ Diệp. Có chút nhấc lông mày. Trong lời nói lộ ra băng lãnh. Ngươi có ý tứ là không muốn vì ta làm việc, nguyện vì tiền bối cúc cung tận tụy, sông pha khói lửa. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, ai đi Tây Bộ, tự nhiên là vãn bối. Hồng Vũ Diệp uống trà không nói gì thêm, chờ giây lát, mới nói, Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt là vợ chồng. Đúng, bọn hắn tựa hồ muốn thoát ly Đại Thiên Thần Tông khống chế. Giang Hạo hồi đáp, vợ chồng đồng tâm, không có bị Đại Thiên Thần Tông phát hiện. Vợ chồng đồng tâm hẳn là thật, đến mức Đại Thiên Thần Tông có phát hiện hay không? Không được biết, Hồng Vũ Diệp cười cười nói. Đại Thiên Tinh Thần Pháp không đơn giản, có lẽ không bao lâu nữa, bọn hắn cất giấu bí mật, liền sẽ bị móc ra. Giang Hạo hơi kinh ngạc, Mộc Long Ngọc dù sao cũng là Thiên Vương, hải vực vị trí, Đại Thiên Thần Tông bắt hắn có biện pháp không? Phải biết hải vực phía trên, đối phó một cái Thiên Vương chẳng khác nào đối phó thập nhị Thiên Vương. Độ khó sao mà cao, Đại Thiên Thần Tông mặc dù cao minh, cũng không trở thành công khai tới. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Giang Hạo chỉ có thể đổi một đề tài. Tiền bối cảm thấy cái này động chỗ sâu sẽ xuất hiện cái gì? Người đi xuống xem một chút liền biết. Xuống dưới, phía dưới này tuyệt không phải hắn có thể tùy ý liên quan đến. Bất quá tám thành có chí bảo, mặc kệ là chớ chú thụ hay là tàn hồn, đều thuyết minh nơi này không đơn giản. Hắc Thủy lại càng không cần phải nói. Tò mò, hắn hỏi rồi Hắc Thủy đầu nguồn. Hồng Vũ Diệp không có trả lời. Như thế Giang Hạo cũng liền không có cách nào nói cái gì. Chỉ có thể tiếp tục uống trà. Theo nước trà một chút xíu giảm bớt, Giang Hạo cảm giác thân thể dần dần khôi phục. Cả người đều phảng phất lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái. Tĩnh tâm không minh. Khi hắn khôi phục lại lúc, phát hiện chung quanh đã không có Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Mà hắn ngồi xếp bằng, đã nhanh khôi phục được đỉnh phong. Lật Mẫn sư tỷ sớm đã thức dậy. Nàng bản thân bị trọng thương dựa vào nơi đó, biết mình được cứu. Không lâu sau đó, những người khác cũng tới đến nơi này. Nhìn thấy hai người tựa hồ trạng thái đều không tốt, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Bọn hắn lo lắng không phải yêu thú đột kích, mà là hai người động thủ. Hiện nay đến thời điểm then chốt, bọn hắn gặp được, rõ ràng không tốt. Giang Hạo xem bọn hắn thần sắc không đúng, biết khả năng suy nghĩ nhiều, liền lên tiếng nói ra ngọn nguồn. Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo thực lực cũng không yếu, muốn nói thật muốn động thủ, luôn cảm giác rất nguy hiểm. Năm người lần nữa tụ hợp, nói rõ xung quanh tình huống. Quặng mỏ tựa hồ lớn đến lạ kỳ, vài chỗ còn có yêu thú ẩn hiện, rất nhiều, những này bọn hắn đều tiêu chú lên đến. Lại qua chừng 2 tháng, đầu tháng 3, Giang Hạo đình chỉ đào quáng. Hắn ở chỗ này đào 2 tháng, phát hiện tiến triển so với trước kia chậm rất nhiều rất nhiều. 3 ngày đại khái một viên, 2 tháng 20 khỏa màu lam bọt khí, khoảng 3 tháng, đạt được hơn 30 khỏa màu lam bọt khí. Ngày này bọn hắn có đầy đủ thu hoạch, liền rời đi quặng mỏ. Lần này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Bên ngoài cửa hang, Giang Hạo thấy được vị kia ẩn giấu tu vi sư huynh. Trước đó đi vào 10 người, chỉ có hắn công việc của một người lấy ra. Vệ trí tưởng bọn người kinh hãi không thôi. Rõ ràng thiếu đi nhiều như vậy người, mà bọn hắn cũng đều tại. So sánh một chút, có chút không thể tưởng tượng. Tại chấp pháp phong giao nhiệm vụ, 5 người liền riêng phần mình trở về. Lật Mẫn nội tâm thở dài. Nàng lần thứ nhất tiếp xúc Giang Hạo, phát hiện đối phương tuyệt không phải bản thân có thể ứng đối. Chỉ có thể bỏ xuống trong lòng oán hận. Đi ngang qua hồ nước lúc, nàng nhìn mắt trong hồ bản thân, vốn cho rằng vẫn là thấy vẫn là cồng kềnh. Thấy rõ lúc nàng phát hiện có chút quái dị, bản thân khuôn mặt không thích hợp, như là 16 tuổi trước chính mình. Nhìn hạ bộ hình, càng là chấn kinh tại chỗ, uyển chuyển yêu kiều, nàng một nữ tử nhìn đều kinh ngạc không thôi. Đây là nàng. Hết chương.